Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 251. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này môn bỗng nhiên mở ra. Đáp án công bố. Ăn mặc kiều mỹ, thậm chí có chút bại lộ Lý Lâu Kỳ vặn vẹo thân hình. Gợi cảm quyến rũ đã đi tới. Vũ Ninh, Lý Lâu Kỳ thanh âm kiều mỹ động lòng người. Bất quá ở hầu Vũ Ninh xem ra nàng căn bản là dáng vẻ kịch cỡm. Tuy rằng hắn hiện tại loại xuân dược, nhưng đối mặt như vậy nữ nhân, hắn căn bản nhất không nổi chút nào hứng thú. Hắn Noãn Noãn ở nơi nào? Hắn muốn đi tìm hắn Noãn Noãn, sau đó thao chết nàng. Lan, hầu Vũ Ninh dồn dập hô hấp, đôi mắt đều mạo hiểm huyết tinh màu đỏ. Hắn hung tợn nhìn Lý Lâu Kỳ. Hận không thể giết chết cái này ám toán chính mình nữ nhân. Vũ Ninh, ta đã thích ngươi thật lâu. Ta biết chính mình không đảm đương nổi ngươi chính phi. Nhưng ta có thể làm ngươi chắc phi. Ta nguyện ý đem chính mình cho ngươi. Vũ Ninh, ngươi hiện tại rất khó chịu đi. Muốn ta đi, Lý Lâu Kỳ chuẩn bị đem chính mình trên người quần áo cởi ra. Nhưng không nghĩ tới hầu Vũ Ninh cư nhiên còn có sức lực. Một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Lan, nếu không ta giết ngươi. Lý Lâu Kỳ hốc mắt đỏ lên. Vì cái gì nàng thích nhân chủng xuân dược còn vì hạ Noãn Noãn thủ thân như ngọc. Đối mặt chủ động đưa tới cửa tiện nghi đều không chiếm. Hắn còn có phải hay không nam nhân? Vũ Ninh, ta thích ngươi à. Ngươi vì cái gì không thể nhìn xem ta? Nhìn xem ta à, vì cái gì hạ Noãn Noãn liền có thể được đến người ái. Ta chỉ là muốn làm bên cạnh ngươi một cái chắc phi mà thôi. Hoặc là thị thiếp cũng có thể. Này đều không được sao. Lý Lâu Kỳ gào giống làm hầu Vũ Ninh hơi chút thanh tỉnh một chút. Hắn đột nhiên ninh một chút chính mình đùi. Thanh tỉnh, nếu là thật sự bị nữ nhân này thực hiện được. Hạ Noãn Noãn liền tính không trách hắn. Chính hắn đều đến ghê tởm chết. Hạ Noãn Noãn chút nào không biết hầu Vũ Ninh bên kia đã sắp trong sạch khó giữ được. Nàng có chút nghi vấn lôi kéo hầu Vũ Hàn tay áo. Vũ Ninh chỉ là đi đổi cái quần áo. Thế nào còn không có tới? Có phải hay không gặp được cái gì sự tình? Chúng ta đi tìm tìm xem đi. Hầu Vũ Hàn gật gật đầu. Kia đi thôi, dù sao hắn đối loại này yến hội cũng không cái gì hứng thú. Khả năng trước kia còn ở trong yến hội mặt nhìn xem mỹ nữ. Nhưng hiện tại có Hạ Noãn Noãn, hắn còn dám xem mỹ nữ. Còn không bằng đi an tĩnh địa phương. Chỉ có hắn cùng Hạ Noãn Noãn, nhiều ra tới một cái hầu Vũ Ninh. Hầu Vũ Hàn bĩu môi, không có ngũ ca sẽ càng tốt. Ở an tĩnh địa phương hắn có thể cùng Hạ Noãn Noãn yêu yêu đương đương. Hắn ở nơi nào đâu? Hỏi một chút cho hắn dẫn đường nha hoàn đi. Hạ Noãn Noãn tìm được vì hầu Vũ Ninh dẫn đường nha hoàn. Lại phát hiện thấy chính mình lúc sau cái kia nha hoàn vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Sau đó chuẩn bị vội vàng đào tẩu. Đứng lại, Hạ Noãn Noãn ngăn lại nàng. Vì cái gì thấy ta liền chạy? Ngũ hoàng tử người đâu? Nha hoàn vẻ mặt tái nhợt. Ta không biết tiểu thư ngài đang nói cái gì. Hạ Noãn Noãn ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Ta hỏi ngươi ngũ hoàng tử người đâu? Ngươi nói hay là không? Hạ Noãn Noãn thấy nha hoàn cái dạng này liền biết hầu Vũ Ninh bên kia không thích hợp. Nói không chừng đã xảy ra chuyện. Nàng trong lòng quính lên. Trực tiếp bóp chặt nha hoàn cổ đem nàng nhắc lên. Xem đến bên cạnh hầu Vũ Hàn xấu hổ khụ khụ. Âu yếm nữ tử so với chính mình vũ lực giá trị cao nhiều loại chuyện này. Hắn đã kiến thức tới rồi rất nhiều lần. Nhưng là mỗi lần đều thực làm người giật mình a tha. Ta nói. Nha hoàn bị dọa nói đều nói không nên lời. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn bóp nàng cổ. Kia một khắc tử vong cảm giác ly nàng là như vậy gần. Ở đâu? Mang ta qua đi. Nha hoàn kinh hoàng thất thố mang theo Hạ Noãn Noãn cùng hầu Vũ Hàn đi vào một cái hẻo lánh trong viện. Trong viện xương phòng chính phát ra gầm lên giận dữ. Lan, mau cút cho ta. Ta giết ngươi. Là Hầu Vũ Ninh thanh âm. Hạ Noãn Noãn vội vàng qua đi mở cửa. Không nghĩ tới môn cư nhiên bị khóa lại. Nàng hừ lạnh một tiếng. Một chân một đá. Môn tức khắc chia năm xẻ bảy. Hình ảnh thảm không nỡ nhìn. Bên trong hảo một bức bá đạo nữ lưu manh cường bạo đàng hoàng phụ nam hình ảnh. Hầu Vũ Ninh đều bị Lý Lâu Kỳ bức đến góc tường. Hạ Noãn Noãn vừa thấy liền biết Hầu Vũ Ninh trúng xuân dược. Hiện tại căn bản không cái gì sức lực. Chỉ sợ sức lực ở dãy giụa thời điểm đều dùng hết. Nhìn nhìn lại Lý Lâu Kỳ trên người. Đây là bị Hầu Vũ Ninh đạp nhiều ít chân a. Cư nhiên còn không có từ bỏ. Hạ Noãn Noãn không biết là nên hận nàng hay là nên bội phục nàng bám giết không tha tinh thần. Dừng tay. Buông ra lão nương nam nhân. Hạ Noãn Noãn qua đi chính là một chân. Đây là đi theo Hầu Vũ Ninh học. Nhưng là nàng hiện tại sức lực có thể so Hầu Vũ Ninh lớn hơn. Một chân đem Lý Lâu Kỳ đạp cái 3 mét xa. Quăng ngã ở Hầu Vũ Hàn phía trước. Hầu Vũ Hàn còn thập phần ý xấu dùng chân dẫm dẫm. Bổ một đao. Vô sỉ nữ nhân. Hầu Vũ Hàn hừ lạnh một tiếng đi qua đi. Ngũ ca. Không phải ta nói. Người thế nào liền chúng như vậy hạ lưu bẫy dập. Tấm tắc. Thật là xui xẻo. Hầu Vũ Hàn vui sướng khi người gặp họa làm Hầu Vũ Ninh chừng hắn một cái. Ta. Không được. Mau cho ta đi ra ngoài. Làm Noãn Noãn cho ta giải dược. Xem ra trung xuân dược cũng không phải không có chỗ tốt sao. Tỷ như hắn liền có thể trắng trợn táo bạo làm Hạ Noãn Noãn vì hắn giải quyết xuân dược vấn đề. Cái gì? Ta mới không cần đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài khiến cho nữ nhân này đi ra ngoài. Hầu Vũ Hàn mới sẽ không đem Hạ Noãn Noãn một người lưu lại nơi này. Đến lúc đó hai người ở bên trong ân ân ái ái. Hắn liền ở bên ngoài nghe. Ngẫm lại đều chua xót. Đem nữ nhân kia cho ta trói chặt. Liền cột vào nơi này. Ta làm nàng nghe một chút không có nàng ta là thế nào giải dược. Tưởng và Noãn Noãn so. Si tâm vọng tưởng. Hầu Vũ Ninh lại hung tợn nhìn Lý Lâu Kỳ liếc mắt một cái. Hầu Vũ Ninh ý tưởng làm Hầu Vũ Hàn ánh mắt sáng lên. Hảo, khiến cho nàng ở chỗ này xem chúng ta là thế nào ân ái. Chúng ta đáng yêu Noãn Noãn. Nữ nhân khác một sợi tóc nhi đều so ra kém nàng. Hầu Vũ Hàn đem Lý Lâu Kỳ trói chặt. Kỳ thật cũng có thể không cần trói chặt. Bởi vì Lý Lâu Kỳ đã bị Hạ Noãn Noãn lôi đình một chân đá đến hoàn toàn đứng dậy không nổi. Hơn nữa Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Hàn đá kia mấy đá. Thật là có tiến khí nhi. Không hết giận nhi. Ác thú vị là ác thú vị. Hầu Vũ Hàn cũng sẽ không làm nữ nhân này nhìn đến chính mình cùng ngũ ca trần trụi bộ dáng. Càng sẽ không làm nữ nhân này nhìn đến Noãn Noãn thân thể. Vì thế hắn dùng một bên bàn cái lồng đem Lý Lâu Kỳ toàn bộ đầu đều che lại. Giờ phút này Lý Lâu Kỳ nhìn qua thật sự thực đáng thương. Các ngươi nói cái gì? Cùng nhau, các ngươi cư nhiên đều thích Hạ Noãn Noãn cái kia tiện nhân. Nàng có chỗ nào hảo? Có chỗ nào hảo? Lý Lâu Kỳ cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng thật sự muốn điên rồi. A, Hạ Noãn Noãn cái kia tiện nhân. Cách chương.